Thương nhớ khôn nguôi. Chương 53, C53, ngoại truyện 25. Thanh Minh nghiêm túc về sự bất tài của Mục Trụ Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Miểu Miểu nói Mục Trụ Thâm đâm rất đau. Mỗi lần làm xong đều đau bụng. Thanh Minh cho lão Mục chút. Không phải hắn không biết L, M tính. Mặc dù có thể thiếu chút nếu so với tay Bass ăn chơi đàng đi 3 mét trong nhóm. Nhưng vẫn được. Nguyên nhân đau chủ yếu là vấn đề kích thước. Lúc trước có nhắc đến dương VT của lão Mục phải đâm vào khoang sinh sản của Miểu Miểu mới lút cán được. Bình thường lúc cậu không PSH tính, hắn luôn chừa ra một đoạn không tiến vào. Nhưng nhiều lần như vậy sẽ đâm vào miệng khoang sinh sản. Cứ phải đâm vào omega không PSH tính, khoang sinh sản cũng không mở. Vừa đâm vào là đau. Thật ra tôi cảm thấy cũng có thể là khoang sinh sản của Miểu Miểu hơi ngắn chút. Không phải không biết làm. Cách chương.